Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, thuật sĩ cùng bán thú nhân. Medivh bị Sazira cướp đoạt quyền khống chế thân thể về sau. Gia đọa Titan đối trong tháp phòng bị rõ ràng yếu bớt. Hắn không cho rằng những thứ này yếu đuối sinh vật có thể đối với mình tạo thành cái gì nguy hại. Tại thanh trừ hết Tirisfo nghị hội hạch tâm nghị viên về sau. Loại này khinh thị tâm lý càng thêm rõ ràng. Khát ga là cố tình người. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy nghị hội băng diệt tràng cảnh. Nhưng Medivh bởi vì linh hồn hoán đổi mà hỉ nộ vô thường biểu hiện gây nên hắn cảnh giác. Trong lúc vô tình phát hiện Medivh chẳng biết tại sao không đề phòng bí mật tàng thư kho về sau. Hắn thường xuyên len lén lẻn vào trong đó xem tri thức. Cùng bên ngoài số lượng khổng lồ nhưng 10 phần hỗn tạp tàng thư khác biệt. Medivh tư nhân thư khố bên trong bảo tồn đều là ghi lại các hạng bí ẩn tri thức trọng yếu điển tịch. Trong đó liền bao quát khát ga nhìn thấy qua Dark Portal kiến tạo phương pháp cùng công dụng. Cùng tà năng loại này ác ma thích sử dụng hỗn loạn năng lượng kỹ càng miêu tả. Hồi tưởng lại vừa rồi trong tháp phát sinh thảm kịch. Khát ga sắc mặt phức tạp nhìn xem hôn mê bất tỉnh Medivh, đạo sư. Chẳng lẽ, mặc dù không thể nhất cử đem Sazira đuổi ra Azeroth, nhưng Andrea chí ít dám khẳng định, thụ hắn nhiều lần trọng kích Sazira cần thời gian không ngắn tới chữa trị linh hồn thương tích. Cái này đem cho khát ga đắc thủ đưa lên cơ hội tuyệt hảo. Về phần khát ga cần bao lâu thời gian mới có thể động thủ? Không ai có thể nói tới chuẩn. Dù sao giết chóc bản thân thụ nghiệp đạo sư không phải dễ dàng như vậy liền có thể quyết định. Như là đã đến Đông Đại Lục, thu xếp tốt thất hồn lạc phách Erwin cùng trọng thương Akanagos về sau. Andrea dứt khoát tự mình tiến về chiến tranh tiền tuyến xem xét tình huống. Blemmeras khoảng cách Karazhan chỗ đe Twin Pass bất quá một núi chi cách. Tại Lotha xuất lĩnh quân tiên phong bại lui về sau. Orc đã hoàn toàn khống chế vùng này địa khu, rộng lớn đầm lầy Nam Bộ đang bị từ Dark Portal phóng xạ mà ra tà năng ảnh hưởng. Mảng lớn đầm lầy Westland khô cạn, cùng loại Hellfire Peninsula khô nứt đại địa bắt đầu xuất hiện tại Dark Portal chung quanh. Tà năng khí tức tràn ngập Orc rối bời quân doanh, hàng ngàn hàng vạn thối hoác gia thú lều vải phân bố tại Dark Portal chung quanh kiền khô đại địa. Bên trên, Andrea cũng không có áp sát quá gần. Hắn cùng Celeste cùng một chỗ đứng tại đầm lầy trong rừng rậm trên một cây đại thụ. Xa xa ngắm nhìn Dark Portal. Đây chính là ngươi cùng Sandris tỉ tỉ tại dị tinh Draenor nhìn thấy thú nhân sao? Phải, cũng không phải. Andrea giải thích nói, chúng ta lúc trước nhìn thấy thú nhân này là màu nâu làn da. Mặc dù bọn hắn tác phong nguyên thủy mà dã man, tôn trọng dùng thực lực giải quyết tranh chấp, nhưng lúc đó còn tín ngưỡng Shaman giáo nghĩa Orc chí ít sẽ không giống như bây giờ tàn bạo mà khát. Máu, Shaman tín ngưỡng là tác phong nguyên thủy Orc trọng yếu nhất hạn chế máy. Một khi không có đối nguyên tố chi linh cùng thiên nhiên kính sợ, Orc thực chất bên trong dã man thiên tính đều sẽ dần dần bị kích phát ra tới. Chớ nói chi là bây giờ Orc còn có trong cơ thể lao nhanh không nghỉ ác ma huyết dịch kích thích. Đại đa số Orc đã lãng quên đã từng truyền thống, khuất phục tại tà năng huyết dịch vì bọn họ mang tới lực lượng cường đại. Orc đến nay y nguyên tuần hoàn theo thị tộc chế độ. Mặc dù đã thành lập thống nhất bộ lạc, nhưng bọn hắn trong lòng lưu lại thị tộc quan niệm cũng sẽ không đơn giản như vậy tiêu trừ. Nhìn, Andrea chỉ hướng Dark Portal phụ cận phân biệt rõ ràng lều vải biên giới, lều vải ngăn cách. Bộ phận chính là tất cả thị tộc nơi đóng quân đường ranh giới. Trung ương nhất cắm sắt thép ngọn núi cờ xí chính là Blackrock thị tộc. Blackrock là hiện tại, thống lĩnh Orc mạnh nhất thị tộc. Căn cứ Velen cho ra tình báo, bộ lạc người nhậm chức đầu tiên đại tù trưởng Black Hand liền đến từ Black Rock thị tộc. Làm Andrea cùng Celeste ở phía xa lợi dụng kính viễn vọng quan sát Orc đại doanh lúc. Thống lĩnh bóng tối nghị hội Golden ngay tại nghe một tên nữ tính bán thú nhân báo cáo. Chúng ta tại mảnh này khổng lồ trong vùng đầm lầy bắt được không ít dị tộc thương đội khảo vấn. Bọn hắn tự xưng nhân loại, nhưng không có ai biết như lời ngươi nói cái kia mũ trùm nam nhân. 3. Tâm tình bực bội Golden thô bảo dùng phụ trợ bản thân hành tàu cùng thi pháp quải trượng quất. Vào tên này bán thú nhân trên mặt, phế vật, tiếp tục tìm, nhất định muốn tìm tới người thần bí kia. Tương lai của chúng ta đều ở trên người hắn. Golden trời sinh tàn tật, từ nhỏ nhận tộc nhân chế giễu cùng vắng vẻ. Tâm tình của hắn đã sớm trở nên vặn vẹo mà dị dạng. Tại Kilchedon hướng hắn biểu hiện ra tà năng vĩ lực, đồng thời hứa hẹn vì để hắn trở thành bao quát chúng sinh thần linh về sau. Vừa mới bởi vì lòng mang hắc ám ý đồ bị nguyên tố chi linh cự tuyệt, Golden không chút do dự đầu nhập ác ma. Golden đối với mình tộc nhân không tình cảm chút nào. Trong mắt hắn những thứ này óc bất quá là bản thân đường thành thần bên trên đá đặt chân. Kilchedon tại Orc đánh bại Draenor về sau liền không có đến tiếp sau liên hệ. Chờ mắt nhìn xem Draenor đi hướng tử vong. Golden tại cực độ lo nghĩ cùng sợ hãi phía dưới huy hoàng không chịu nổi một ngày. Blackhand đối với hắn hoài nghi ngay tại dần dần làm sâu sắc. Còn tốt lúc này Medivh xuất hiện. Golden từ trên người hắn cảm thấy tà năng khí tức. Giỏi về phỏng đoán lòng người, Golden rất nhanh liền minh bạch trước đó Kilchedon không liên hệ hắn nguyên nhân. Burning Legion tại gõ hắn, cái này khiến tâm tính vặn vẹo Golden phi thường không cam lòng. Nhưng đối mặt Medivh thực lực cường đại, hắn ở trước mặt đối phương tựa như hài nhi đối mặt người trưởng thành đồng dạng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị trêu đùa một phen về sau, Medivh, Sazira, hướng Golden ném ra ngoài ngân phiếu khống, đem Sazira chi mộ tồn tại tiết lộ cho Golden, nói cho hắn tòa này trong di tích chôn giấu cường đại tà năng thần khí. Chỉ cần Golden có thể dựa theo phân phó của hắn chinh phục Azeroth, Sazira hứa hẹn đem dưới nước mộ huyệt địa chỉ nói cho hắn. Bởi vì Sazira linh hồn thụ thương ngủ đông, Golden tại vài ngày trước triệt để cắt ra cùng vị thần bí nhân kia liên hệ. Cái này khiến Golden lần nữa nôn nóng bất an. Thành thần là Golden trong lòng lớn nhất chấp niệm, cũng là không có gì cả hắn duy nhất truy cầu. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng Golden còn nhớ rõ nhân loại kia bề ngoài đặc thù. Tại Black Mirage đứng vững gót chân về sau, hắn lập tức bóng tối nghị hội khống chế đạo tặc trinh sát khắp nơi điều tra. Đáng tiếc hiệu quả không lớn. Bị quật tới trên mặt đất bán thú nhân nữ tử tên là Garona. So sánh cái khác thuần huyết nữ Orc, nàng răng nanh càng nhỏ hơn, dung mạo cũng càng thêm thanh tú. Bán thú nhân tại thú nhân tộc bầy bên trong không nhận hoan nghênh. Từ nhỏ Garona liền nhận hết khuất nhục cùng tra tấn. Golden quật đối với nàng mà nói đã tập mãi thành thói quen. Xoa xoa khóe miệng máu tươi, Garona lạnh nhạt đáp, vâng, chúng ta sẽ tiếp tục truy tra. Hồ tương đương, Golden phẫn nộ thở hổn hển mấy cái, cút đi. Lần sau lại không công mà lui, ta sẽ cho ngươi biết vô năng hậu quả. Tuân mệnh, Garona im hơi lặng tiếng rời đi về sau. Golden trong mắt lóe lên vẻ tham lam, Sazira chi mộ. Ta thành thần thời cơ nhất định ngay tại tòa kia trong huyệt mộ. Golden mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng đối Burning Legion đến nói, loại người này ngược lại so không quả quyết, thay đổi thất thường nơ chun tốt hơn khống chế. Chỉ cần hợp ý liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống lấy nhất cử nhất động của hắn. Sazira đã sớm đoán được Golden sẽ không thành thật thật nghe lời. Sazira chi mộ cũng là hắn cố ý ném đi ra một cái hố sâu. Chơi tâm nhãn. Gauden cùng tồn thế vô số năm sa đọa Titan so sánh còn quá non. Trốn ở trên cây quan sát, Andrea chú ý tới phụ cận có năng lượng bóng tối gợn sóng. Hai mắt nháy mắt, chuyển thành màu đen. Tấn thăng làm bán thần về sau, Andrea đối thánh quang cùng lực lượng bóng tối trưởng khống càng thêm cường đại. Hắn một chút liền xuyên thủng phụ cận, lợi dụng lực lượng bóng tối tiềm hành đạo tặc. Nữ tính bán thú nhân đạo tặc. Andrea sờ sờ cái cằm giật mình nói, thì ra là thế. Garona sao? Xem ra Gauden còn không có tìm tới Medivh hạ lạc. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Andrea phát động bóng tối màn che đem hai người che đẩy. Thần không biết quỷ không hay, cùng sau lưng Garona hướng đầm lầy mặt phía bắc tiến lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.